Chìm đắm nhĩ đông trần. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Kỳ Văn trầm xuống, nắm lấy cằm tôi. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit Chốc B đọc truyện vui rẻ nha. Tôi nói trò chơi kết thúc rồi. Sau này tránh xa Ninh Chu Môn ra. Đã đến lúc em trở về bên tôi rồi, Úc Lâm. Bây giờ tôi rất không thích ánh mắt em nhìn anh ta. Đúng là một kẻ điên, nhưng cũng tốt thôi. Dù sao, tôi cũng sắp rời đi rồi. Kỳ Văn chuyển cho tôi một khoản tiền, coi như bồi thường cho trò chơi này. Tránh xa Ninh Chu Môn ra. Tôi liếc nhìn điện thoại, giọng điệu nhàn nhạt. Được, 18. Sau đó, tôi bắt đầu chủ động xa lánh Ninh Chu Môn. Đối với chuyện này, anh rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khiến tôi nghi ngờ, phải chăng anh đã sớm đoán trước được. Cho đến ngày diễn ra lễ kỷ niệm thành lập trường, sự nghi ngờ của tôi cuối cùng cũng được chứng thực. Lễ kỷ niệm 70 năm của trường được tổ chức vô cùng hoành tráng. Nhiều cựu học sinh thành đạt được mời về, đứng đầu là nhà họ Kỳ. Gia tộc rót tiền tài trợ nhiều nhất, lẽ ra Ninh Chu Môn phải đang ở hậu trường chuẩn bị cho bài phát biểu. Nhưng lúc này anh lại ép tôi vào cánh cửa của phòng thiết bị, bỏ đi vẻ ngoài dịu dàng thường ngày, cúi xuống nhìn tôi từ trên cao. Tôi tưởng em sẽ kiên trì thêm một chút nữa, dù sao tôi cũng rất hưởng thụ ván cờ này của em. Nghe vậy, tôi cố tỏ ra vẻ mặt khó hiểu. Chu Ngôn, em không biết anh đang nói gì. Ninh Chu Ngôn như bị câu nói của tôi chọc cười, siết chặt cằm tôi, lực đạo mạnh hơn bình thường. Thư tình, hồ bơi, dây chuyền, bánh sinh nhật. Tất cả đều là giả, đúng không? Tất cả đều là giả, đúng không? Một câu hỏi, anh hỏi đến 2 lần, là thật sự muốn một câu trả lời, hay là đã biết đáp án nhưng không cam lòng? Tôi cụp mắt, không đáp lại. Tôi không muốn chọc giận anh vào lúc này. Đột nhiên, một cơn đau nhói truyền đến từ cổ tôi. Ninh Chu Môn cúi xuống cắn mạnh vào cổ tôi, giọng nói đầy nguy hiểm. Úc Lâm, làm một giao dịch đi. Kỳ Văn đưa cho em bao nhiêu, tôi trả gấp đôi. Tiếp tục theo đuổi tôi, giống như trước kia. Tôi đẩy anh ra, đang định lên tiếng thì, rầm, cánh cửa bị đá mạnh, đủ thấy người bên ngoài đang giận dữ đến mức nào. Ninh Chu Môn, mở cửa ra, là giọng của Kỳ Văn. Ninh Chu Môn khẽ nhướng mày, cười nhạt. Đến rồi, giọng điệu thong dong như tất cả đều trong dự liệu. Nghe tiếng Kỳ Văn đập cửa giận dữ, trong đầu tôi bỗng nhiên lóe lên một suy nghĩ. Giống như một sợi dây vô hình kết nối tất cả những sự kiện trước đó lại với nhau. Thì ra, đây mới là lý do Ninh Chu Môn phối hợp đóng kịch với tôi. Là để tương kế tựu kế. 19. Anh cố tình, tôi nhìn anh, lẩm bẩm trong vô thức. Anh đã biết ngay từ đầu rằng tôi là do Kỳ Văn sắp đặt. Lần thư tình đó, anh diễn cùng tôi là để thử phản ứng của Kỳ Văn. Những lần tiếp theo tiếp xúc với tôi, cũng là không ngừng thử nghiệm hắn. Anh chắc chắn biết Kỳ Văn vẫn luôn cho người theo dõi mình. Thế nên, bất kể là hồ bơi hay sinh nhật hôm ấy, tất cả những hành động thân mật của Ninh Chu Môn đều là để quan sát thái độ của Kỳ Văn đối với tôi. Và khi Kỳ Văn yêu cầu tôi tránh xa anh cuối cùng cũng có được câu trả lời chắc chắn. Thế nên hôm nay mới cố tình kéo tôi vào phòng thiết bị này. Chỉ để đợi Kỳ Văn đến. Đúng vậy, tôi đâu có ngu ngốc như Kỳ Văn, cái kẻ chỉ biết lao đầu vào cảm xúc. Huống hồ tất cả những dịu dàng của em với tôi cũng chỉ là giả dối, đúng không? Nốt ruồi nhỏ dưới chân mày anh càng lộ rõ hơn khi anh khẽ nhếch môi, mang theo vài phần tà mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.